Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 5, 5, nhục nhã phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước cổng trường là một phố thương mại. Hai bên đường bày đầy các quầy đồ ăn vặt vào buổi tối. Còn các cửa hàng tầng trệt thì chủ yếu là quán net hoặc cửa hàng quần áo. Còn những nhà nghỉ nhỏ giá đắt mà môi trường lại tệ thì vô số kể. Không còn cách nào khác. Thời buổi này mà sinh viên đại học không yêu đương, không lên giường vài lần thì chẳng dám tự nhận mình đã từng học đại học. Vì vậy, mặc dù môi trường tệ nhưng các nhà nghỉ nhỏ gần trường lại rất đắt khách. So với những nhà nghỉ nho nhỏ đó, khách sạn Phong Lâm hoàn toàn có thể được coi là khách sạn 5 sao. Lưu Tiểu Viễn tức giận xông vào phòng 208 của khách sạn Phong Lâm. Trực tiếp đá cửa phòng mấy cái. Lưu Tiểu Viễn phải không? Đợi đấy, tôi đây ra mở cửa cho cậu ngay. Giọng Đường Hạo vọng ra từ trong phòng. Ngay sau đó, Đường Hạo mặc một chiếc quần đùi đi ra mở cửa. Nhìn Lưu Tiểu Viễn đang đứng trước cửa, Đường Hạo nói giọng nói. Lưu Tiểu Viễn, cậu cũng nhanh thật đấy. Xem ra cậu đã nóng lòng muốn xem tôi và Trương Dung Dung trực tiếp làm rồi. Vậy mời vào đi, nói xong. Đường Hạo làm một động tác mời vào. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Đường Hạo rồi bước vào phòng. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Trương Dung Dung nằm trên giường với mái tóc rối bù. Trên mặt vẫn còn ửng hồng sau ca một trên thích. Đôi tay trắng nõn đặt bên ngoài chăn. Thấy Lưu Tiểu Viễn bước vào, cô ta mở đôi mắt mơ màng như tơ nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi lại nhắm mắt lại. Như thể Lưu Tiểu Viễn là một người xa lạ, không quen biết. Thấy cảnh này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bùng nổ. Huống chi Lưu Tiểu Viễn không phải là thằng hèn, là một người đàn ông đích thực có máu có thịt. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Lưu Tiểu Viễn như được đổ thêm xăng. Bùng cháy dữ rồi, khó có thể dập tắt. Ha ha, Trương Dung Dung. Trước mặt tôi thì cô giả vờ như một đóa sen trắng tinh khiết. Thế mà chỉ chớp mắt đã trở thành một fan Kim Liên bị người ta chơi đùa rồi à. Giỏi lắm, Lưu Tiểu Viễn rất muốn lật chăn ra. Kéo con tiện nhân Trương Dung Dung này xuống giường và đánh cho cô ta một trận. Tuy nhiên, một chút lý trí còn sót lại đã mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng anh tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm như vậy chỉ có lợi cho đôi cầu nam nữ này. Bởi vì một khi anh động thủ đánh người, với gia thế của Đường Hạo, rất có thể anh sẽ phải vào tù. Vì đôi cầu nam nữ này mà hy sinh tuổi thanh xuân để vào tù, hoàn toàn không đáng. Vì vậy, chuyện này phải giải quyết bằng cách khác. Nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, Trương Dung Dung lập tức mở mắt, hai tay kéo chăn ngồi dậy, dùng tay vén mái tóc che mắt, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn và mắng. Lưu Tiểu Viễn, anh tưởng tôi thích mày thật à, ha ha. Trương Dung Dung nở một nụ cười chế giễu, rồi nói tiếp, sao anh không nhìn lại mình đi? Ngoài cái mặt đẹp ra thì anh có điểm nào xứng với Trương Dung Dung tôi? Anh chỉ là một thằng ở nhà quê lên, tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là nông dân. Còn muốn Trương Dung Dung tôi làm bạn gái anh, cũng không biết xấu hổ mà soi gương xem bộ dạng mình đi. Còn tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Hừ, anh có biết, hơn một năm qua, tôi diễn trò với anh mệt mỏi thế nào không? Nếu không phải vì thấy anh như một thằng ngốc hầu hạ tôi vô điều kiện như người hầu thì tôi đã đá anh từ lâu rồi. Anh nhìn Đường Hạo nhà người ta xem. Không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Anh so với anh ấy thì chẳng là cái thá gì cả. Anh chỉ là rác rưởi trong thùng rác. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Trương Dung Dung nói lời cay độc. Từng câu từng chữ đều đả kích Lưu Tiểu Viễn. Nhục nhã Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Dung Dung đang ngồi trên giường. Đây chính là nữ thần mà anh đã khổ sở theo đuổi năm xưa. Ha ha. Anh đúng là mù mắt, lại đi thích một con trà xanh, một con hồ ly tinh như thế này. Cách chương.